Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Thì thực ra mấy ngày vừa rồi thì mình đọc cái cường độ là khá cao, đều là một ngày ba phần, thậm chí còn đọc thêm cả kênh cũ nữa kết hợp với những công việc khác, thì mình cảm tưởng như là cái họng này nó không chịu nổi nhiệt đấy. Nếu mình tập trung mình chỉ làm mỗi cái này thôi thì khả năng một ngày mình sẽ đọc được từ 3 đến 4 phần đấy. Nhưng mà còn nhiều việc khác nữa, còn mình còn nói chung còn có một ít công việc nó liên quan đến nói nhiều nữa, đâm ra là nó bị khàn giọng ấy, đọc nó rát cổ, đâm ra là nếu mà có vấn đề gì trong chuyện ấy thì các bạn cũng cho ý kiến nhé. Thực ra thì các bạn cũng nên thông cảm cho mình, tại vì đọc nhiều quá mà cái họng nó chịu không nổi. Thế cả mình sẽ cố gắng mua cái mic để đọc đọc đọc live luôn, chứ còn đọc cái kiểu này mất thời gian lắm. Đọc cái này xong là bây giờ cho render ra ghép hình với tiếng và nó phải mất hàng mấy tiếng đồng hồ ấy, tại vì để chất lượng cao mà các bạn, nếu mà để chất lượng thấp thì kênh nó sẽ bị reset kiếm tiền, nên bắt buộc phải để chất lượng ít nhất là chất lượng trung bình trở lên. Nên là render nó rất tốn thời gian, mỗi clip là nó rơi tầm mấy ghi ấy, xong lại còn tải lên clip lên YouTube nó lâu lắm. Nên là mình hy vọng là trong thời gian tới, một vài tháng tới thì mình sẽ mua được mic, tại vì cái mic vừa rồi mình mua thì nói thật các bạn là mua về rồi nhưng mà nó trục trặc giữa cái vấn đề là thử mic mà mình gửi trả, rồi nói chung là lằng nhằng coi như bỏ. Bây giờ mua cái mic khác thì nói chung là chắc là phải 1-2 tháng nữa mới mua được, tại vì anh em cũng biết là mấy tháng đầu năm này mình cũng hơi bí. Còn nếu sau khi mua được mic thì mình cố gắng, nếu mà test mic ngon thì mình sẽ đọc live luôn như là bé Vân Trần ấy, chứ đọc kiểu này vừa mất thời gian mà coi như hại máy móc lắm. Hầu như máy của mình là mình để thông 24/24, chả bao giờ tắt máy cả. Cái này thì chẳng có máy nào nó chịu nổi, nó cày lâu nó cũng nát hết máy, và cái máy của mình nó cũng khá là đắt tiền nên mình không muốn để nó hỏng máy. Mà có hỏng bây giờ mua trang thiết bị thay thế thôi nó cũng là cả một vấn đề rồi. Nên là thôi thì anh em thông cảm, nếu mà đọc khi mà các bạn nghe bằng loa bình thường hoặc nghe bằng điện thoại thì sẽ không thấy nó rè lắm đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nghe bằng tai nghe chất lượng cao, dạng như kiểu tai nghe của mình, tai nghe 7.1 ấy, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái độ rè nhất định. Thì anh em có thể là nếu mà nghe bằng loa thì chúng ta cứ nghe bình thường thoải mái không sao, còn nếu nghe bằng tai nghe 7.1 thì chúng ta tắt cái hiệu ứng 7.1 đi là được, nó sẽ hết rè. Còn không thì các bạn có thể cho nhỏ xuống, tại vì nếu mà nghe bằng tai nghe chụp ấy thì nghe rất nhỏ thôi nhưng mà vẫn nghe rất là rõ, không cần thiết phải nghe to đâu. Còn nhạc thì nói thật là để mà nhạc lồng vào cho hợp với ý cảnh thì nó cả một vấn đề rất là công phu. Nói chung là lồng nhạc theo cái kiểu mà lồng nhạc đại trà thì mình chắc chắn là mình không lồng rồi. Lồng nhạc kiểu đấy nhiều bạn không thích nghe nhạc thì các bạn ấy không thể tách được nhạc ra. Còn lồng nhạc để cho hợp vào ý cảnh, những cái đoạn nào mà buồn rầu, nói chung là cái đấy nó phức tạp lắm. Mình cái này mình chỉ là đọc truyện thôi để cho các bạn nghe, để các bạn nắm nội dung câu chuyện thôi, chứ mình cũng không phải là làm phim làm viết gì cả mà cần phải có lồng âm thanh, cái đấy nó cao cấp quá, theo mình là như vậy. Nên là tạm thời mình sẽ không làm nhạc, trừ khi sau này cân nó phát triển đến một cái trình độ nào đó mà mình có những cái bạn hỗ trợ. Ngày xưa mình làm ở trên đài phát thanh ấy là nói chung nó có một cái bộ phận làm âm thanh rất hay. Nếu mà các bạn đã từng nghe các cái chuyện của Kim Dung ngày xưa mà giọng đọc ở miền Nam đấy, người ta lồng đến cái đoạn nào mà có đánh nhau là có tiếng đao kiếm, mặc dù là nó cũng không chuẩn lắm nhưng mà nghe có tiếng đao kiếm, rồi là ví dụ cảnh đêm khuya trăng sáng này, thậm chí lồng cả tiếng gió thổi vụ đấy, là nó có hẳn riêng một bộ phận làm âm thanh nha các bạn. Nó sẽ check chuyện từ đầu đến cuối, xong cứ mỗi một đoạn ngăn nó làm, cái đấy nó cầu kỳ lắm các bạn. Cái đọc thì nó dễ, chứ còn lồng cái âm thanh thì nó là cả một vấn đề. Nên là nhưng mà nghe thì nó hay thật. Nếu mà có những cái đoạn nhạc nó lồng hợp với ý cảnh câu chuyện thì nghe nó phê hơn nhiều. Chứ còn lồng nhạc cái kiểu đại trà mà nhạc nền mà trải dài cả câu chuyện thì cái đấy nó bình thường, mà nó cũng chả giúp ích gì cho câu chuyện cả. Nói thật, lồng cái nhạc đấy là nó để che đi cái khiếm khuyết của người đọc vậy thôi. Cái nhạc nền mà xuyên suốt cả câu chuyện ấy, chẳng qua là để nó che đi cái khiếm khuyết của người đọc để cho người ta nghe nó đỡ chán. Thế còn đọc mà nó đã cuốn vào cái mạch truyện thì chúng ta không cần phải nghe nhạc các bạn nhé. Còn nếu bạn nào mà vẫn thích nghe nhạc nền như vậy thì các bạn có thể bật thêm nhạc nền ở một kênh khác. Tại vì YouTube bây giờ nó bao la lắm, các bạn muốn nghe bất kỳ thể loại nhạc gì cũng có. Đấy, còn muốn nghe nhạc nền hay thì mình khuyến khích các bạn là nên mở MP3 xong vào mấy cái bài đàn của cái thằng Thổ Tả Khi Gió gì bên Trung Quốc ấy. Mình chả nhớ mà cái thằng mà nó chuyên môn đánh cái nhạc mà người ta phải gảy bằng hai ngón, mà thằng đó nó chỉ gảy bằng một ngón mà nó gảy được cái âm điệu nhanh ấy. Cái thằng gầy gầy mà trông như thằng BD ấy, màu trắng trắng, mình chả nhớ. Bạn cứ search lên đàn guitar hoặc đàn tranh gì đấy, mấy cái loại đấy mà lồng vào thì nghe được. Nhưng mà các bạn bật thêm một cái tab MP3 nữa nghe cho nó cứ phát đi phát lại, còn đâu bên này bạn bật chuyện bình thường. Còn những bạn nào không không thích nghe nhạc thì chúng ta nghe bình thường rồi. Nhưng mà thực ra mình đã nói rồi, lồng nhạc vào mà người ta không muốn nghe thì người ta không cách nào mà tách được nhạc ra cả. Nên là mình bắt buộc là theo số đông, với cả cái này nó phải theo một chiều đúng không? Các bạn muốn cho nhạc vào thì các bạn cho được. Nhưng nếu giả sử lồng vào bây giờ muốn tách ra thì cụ thằng Tây cũng không tách ra được. Để cho người ta nghe mà người ta không thích cái lồng nhạc lồng nhiếc với nó ảnh hưởng đến cái giọng của người đọc thì người ta lại không tách ra được. Nên là các bạn phải thông cảm. Thế còn tại sao hôm nay mình lại nói dài như vậy? Do mình thích. Đấy, mình thích thì mình nói thôi, kênh của mình không? Mối quan thằng nào làm gì được mình, còn những cái thằng nào mà không thích nghe nói nhiều thì cút nhá. Mẹ vào người ta đọc truyện thì cứ thích ý kiến là nói dài kệ mẹ tao, kênh tao tao thích nói gì tao nói. À, đi mẹ không thích nghe thì thôi đi chứ có ai mượn nghe đéo đâu, đi mẹ tao có xui chứ mày nghe đéo đâu. Những cái thằng nào nó thích nghe thì nó nghe, không thích nghe thì thôi. Mẹ nó vào nghe thì người ta nói mấy câu, đây là những cái vấn đề liên quan đến kênh, với cả kênh của người ta, chuyện của người ta. Người ta muốn nói để nhắc nhở những cái bạn nào các bạn không biết. Ông biết rồi thì ông tua, ông nick mẹ qua đi mà nghe. Cũng nịt mẹ chó mồm và ý kiến mà sao mày nói dài thế. Nói dài kệ bố. Kênh của ta thích làm gì ta làm. Buồn cười nhở. Còn không muốn nghe thì lượn. Ông mẹ nè. Cứ mẹ vào comment ở lại thấy nịt mẹ đâu rúc ra mấy cái thằng nịt mẹ. Ốc lợn. Vào cứ comment nói dài tao đi mẹ, mày càng nói tao càng nói dài. Bố mày nói 50 phút xong bố đọc truyện 10 phút đấy. Kênh của tao tao thích làm đéo tao làm. Đấy mẹ, kênh thì tao nói thẳng câu nhá. Có rất nhiều cái chủ đề có thể khai thác để làm trên YouTube, nếu mà tập trung làm kiếm tiền tao thừa thừa khả năng làm cái kênh để mà không có đọc truyện đọc chiếc đéo cả. Quay những cái kênh mà nó hướng dẫn những cái mạo vặt của nước ngoài nó có rất nhiều luôn. Tao còn hướng dẫn cho thằng bao nhiêu thằng nó đi nó làm kênh nó hàng trăm nghìn ca sắp ấy. Nhưng mà tại sao tao không làm như thế? Một là vì lớn tuổi rồi, có gia đình rồi, mình không còn là thanh niên trẻ trâu mà đi làm mấy cái trò đấy nữa. Thực ra nó chỉ gọi là xem các cái clip của nước ngoài mà Việt Nam mình chưa có, xong bắt chước hướng dẫn các cái mẹo vặt, mà thực ra nó có đúng hay không thì cũng không ai biết. Những cái đấy thì bắt đầu là mình xúi giục mấy thằng nó làm thì nó làm, bây giờ kênh nó phát triển hàng trăm nghìn ca sắp, nên đấy là việc của chúng nó. Còn mình làm cái kênh đọc truyện này, mặc dù là kiếm tiền nó ít, ít người xem, ít người sub, ít người like, thế nhưng mà nó phù hợp với cái sở thích của mình. Thì mình thích thì mình làm thôi. Mà bây giờ người ta là chủ kênh, người ta mẹ người ta đọc truyện thì bây giờ người ta phải giới thiệu về câu chuyện. Bây giờ các bạn ý kiến thắc mắc, nhưng mà nhiều bạn thì gọi là ý kiến thắc mắc, nhưng mà đến lúc người ta comment trả lời thì có bố lại đéo đọc, xong có bố lần sau có bố lại hỏi, đéo hiểu. Ở đâu ra có mấy cái ông nó buồn cười thế chứ lị. Các ông comment trên YouTube, các ông hỏi tôi thì tôi trả lời các ông, thì các ông ít ra cũng phải ọ ẹ thì tôi biết là các ông đã đọc rồi. Xong có những ông thì gọi là mình trả lời thì các ông mới biết, còn có những ông mẹ trả lời đến lần thứ hai lần thứ ba các ông vẫn hỏi lại, tôi đéo hiểu các ông là cái thể loại gì luôn. Thì bây giờ tôi bắt buộc là tôi phải nói ở trên trên cái clip này để cho các ông mẹ, các ông gọi là comment một chiều, comment các ông chỉ cần biết là các ông nói cho tôi thôi, còn đến lúc tôi trả lời các ông đéo thèm đọc luôn. Thì tôi nói lên đây để cho các ông biết, với tôi giải thích về câu chuyện, mẹ để tôi tâm sự và lúc đầu trước vào câu chuyện thì các ông lại bảo tôi nói dài. Mẹ nói dài, các ông càng nói tôi càng nói dài. Nếu mẹ tôi nói 50 phút xong 10 phút tôi đọc truyện làm đéo được tôi. Ông buồn cười thật. Bây giờ tôi nói thẳng nha, kênh của tôi mẹ 3 tháng này đéo có tiền, tôi cũng đéo cần, tôi vẫn làm cơ mà. Tôi còn làm thêm những công việc khác để tôi đảm bảo cuộc sống gia đình tôi, nhưng mà tôi vẫn làm tại vì đây là tôi thích. Thế còn tôi muốn làm kiếm tiền, tôi thiếu gì cách làm trên YouTube này, những cái thằng phế vật ra nó còn làm được kênh của nó hàng mấy trăm nghìn sub ấy. Mình mẹ có đầu óc, có gọi là Nhiều cái mưu mẹo trong cuộc sống mình đã trải qua thì mình thừa biết làm như thế nào để cho kênh YouTube này, nhưng mà tôi không cần thiết như thế. Tôi đã nói ngay từ đầu tôi chỉ cần kênh tôi ổn định phát triển, tôi chỉ cần một công việc làm ổn định thôi, chứ tôi cũng chẳng cần phải nổi tiếng, chẳng cần phải quá nhiều sub, nhiều view. Tôi chỉ nói thẳng là tôi chỉ cần nó như cái kênh cũ thôi, cứ bình thường mỗi tháng như vậy đối với tôi là đủ. Nó vừa gọi là hợp với cái niềm yêu thích đam mê của mình, nó lại vừa mẹ làm cái công việc kiếm ra tiền để mình có thể gọi là đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Nhưng mà mẹ, bây giờ tôi nói thật nha, cái đọc truyện này nó kỵ nhất là gì? Một là khi mình đang đọc truyện mà có người bên cạnh làm ồn, hai là có người người ta phá cái mạch tâm lý của mình. Khi các bạn đọc truyện cho người khác nghe thì các bạn sẽ phải nhập tâm vào câu chuyện thì người ta nghe nó mới hay được. Thế nhưng mà đang đọc truyện mà cứ có mẹ tiếng động làm ồn các thứ là mình chạy ra mình bảo là thôi được trật tự để nó đọc, thế đến lúc các bạn vào nó bị ngắt mẹ cái mạch truyện rồi, nó sẽ mất một đoạn nữa rồi nó mới trở lại. Thì các ông phải hiểu là bây giờ mẹ tôi đọc truyện cho các ông nghe, các ông cứ comment cái kiểu mẹ ném cứt hội nghị ấy, làm cho cái tâm lý nó ức chế, đọc nó rất là khó chịu. Đấy, nói như thế nói chung là những cái thằng nó đã óc lợn thì có nói thế chứ nói nữa thì óc nó vẫn là óc lợn, nó đéo thể thành óc người được, nhưng mà để mà mình bức xúc thì mình vẫn phải nói. Thì xin lỗi các anh em nào mà gọi là tốt ở trên kênh, gọi là tốt thì tôi cũng không dám khẳng định là các ông tốt ở ngoài đời như nào chưa biết, nhưng mà ít ra là gì, văn minh lịch sự ở trên kênh, người ta mẹ comment có tính xây dựng, thì tôi xin lỗi những em đấy đã phải nghe tôi lảm nhảm từ đầu đến giờ. Còn những cái thành phần nào mà mình mẹ càng ghét nói dài thì tôi lại càng nói dài đấy. Còn nếu các ông không thích thì các ông lượn đi kênh khác, tôi có mượn đâu. Nếu mẹ kênh của tôi chỉ cần 1.000 sub, 2.000 sub, đối tôi chuyện ấy rất là vô tư bình thường. Kể cả mẹ kênh mãi mãi nó chỉ từng này sub cũng được, chả sao cả. Cái lượt cái những người nào người ta yêu quý thì người ta vẫn like, người ta vẫn share, thậm chí là người ta vẫn donate để ủng hộ kênh. Cái đấy nó chả liên quan. Mà những cái thành phần đấy mẹ mình nói chung mình ức chế vô cùng, thế đéo là cứ cách vài hôm vào kênh lại thấy một thằng mẹ mày khắm lọ nó comment. Mà để đéo biết là nó comment là nó nghĩ cái gì mà nó comment như thế. Mà tôi, cái tính tôi thì mẹ cứ mẹ bức xúc là tôi nói ngay, chứ tôi cũng đéo ấy đâu. Vài lần ví dụ có những thành phần vài lần tôi xóa comment thì tôi không thèm nói, rồi xong lại còn ý kiến vớ vẩn, cứ nghĩ rằng là mình như thế là mẹ mình thông minh, mình chứng tỏ ta đây cái đéo gì ở đây. Mẹ những thành phần đấy chỉ comment một lần là tôi ẩn comment luôn ở trên kênh luôn, nhưng mà đéo hiểu tại sao nó cứ hết thằng nọ lại mọc ra thằng kia, những cái thằng mẹ mày giống dở sống dai. Không thích đọc thì đi kênh khác, đéo mẹ nó bây giờ. Ngày xưa thì bảo là ít, chỉ có trước thì có tôi đọc với một hai người đã đọc, bây giờ nó còn nhàn nhản. Thiếu gì người đọc, công lên công tìm, không thiếu gì người đọc những cái chuyện audiobook này. Giờ thì nhiều lắm, ngày xưa thì toàn máy đọc, nhưng mà máy đọc bây giờ lên là bị nó reset ngay. YouTube nó reset lên là người người ta đọc cũng nhiều mà. Giờ là anh em cứ lên để tìm, thiếu gì người đọc. Hôm nay bức xúc thì lên nhà mình xả xả tức tí, thì mong anh em, những anh em nào gọi là văn minh lịch sự của kênh thì anh em thông cảm nhá. Chúng ta vào nội dung của câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương Lôi Điện Giác Long. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã trở về tiếp tục tu luyện để chuẩn bị 2 tháng sau đi tham dự vào một cái bí cảnh thổ tả nào đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Tiêu có thể gọi là đột phá một cái gì đó trong quá trình ở nhà hay không. Lâu như vậy mà vẫn không thể khiến hai cái đạo ý hoàn mỹ bên nhau, Lâm Tiêu nổi khùng lên. Lòng hắn máy động thúc giục tinh thần lực bát phẩm, thoáng chốc hồn hải cuồn cuộn, linh hồn cường đại thúc đẩy tinh thần lực như vòng xoáy vô hình, từng vòng xoay tròn. Hai luồng đạo ý trong đầu Lâm Tiêu cũng xoay tít, dần dần đạo ý một xanh một đen hình thành đồ án âm dương ngư thái cực, xoay tròn tìm điểm cân bằng. Lâm Tiêu mừng rỡ, có hiệu quả. Hắn đắm chìm trong đó rốt cuộc mất hơn một canh giờ, biến hai đạo ý thành thái cực âm dương ngư hoàn mỹ xoay tròn trong đầu. Lâm Tiêu trong lòng máy động, xem thử uy lực của đao ý thập phẩm viên mãn lớn cỡ nào. Lâm Tiêu phát ra đao ý thập phẩm viên mãn, kinh khí khủng bố bắn thẳng sâu trong biển sét, xé một khe hở to lớn, đao ảnh cao ngàn thước hiển hiện trong lôi bạo tầng, hình thành cảnh tượng vô cùng rung động. Khủng khiếp quá, đao ý thập phẩm viên mãn và đao ý cửu phẩm đại thành chỉ kém nhau một phẩm, sao uy lực lại cách biệt lớn như vậy?

Trong thời gian này tiến bộ khá nhiều, cách đỉnh hậu kỳ chỉ còn một bước, có thể tùy thời đột phá, nhưng cảm giác lại chưa đủ viên mãn, cho nên ta muốn chờ thêm. Lâm Tiêu gật đầu, đại ca thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đã vượt qua võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Nếu không lúc ở quận Võ Uy, một đám cường giả phủ quận vương không thể nào không bắt được Lâm Hiên, còn cần phải Thiên Ma lão nhân ra tay. Lâm Hiên hết sức cẩn thận tích lũy chờ ngày bùng phát. Tin tưởng sinh tử Quỳnh Lâu là cơ hội cho huynh đệ chúng ta. Đế quốc Võ Linh có 8 đại quận thành, mỗi quận có 5 cái danh ngạch. Lâm Hiên lớn hơn Lâm Tiêu 9 tuổi, năm nay đã 33. Thiên phú như thế thì dễ dàng giành được một danh ngạch. Đông Phương Nguyệt Linh cũng nằm trong số người được chọn, ba người khác thì cần phải sàng lọc từ đám cường giả. Lâm Nhu bĩu môi, tiếc rằng tam muội không thể đi theo các ca ca. Trần Phượng Lan nói, nghe nói sinh tử Quỳnh Lâu gì đó vô cùng nguy hiểm, nghe tên đã thấy ghê, ngươi là nữ hải tử, bớt góp vui đi. Lâm Vệ Quốc cũng nói, mẫu thần người nói đúng. Lâm Nhu lại chu cái mỏ ra, phụ thân, mẫu thân không hiểu đâu. Vẻ mặt Lâm Vệ Quốc đột nhiên nghiêm trang, ta đây thực sự không hiểu, ta chỉ cần biết là ba huynh đệ muội các ngươi là do ta và mẹ các ngươi sinh ra. Ha ha. Lâm Vệ Quốc hiếm khi nói đùa, chọc cho cả nhà cười to, trong sân tràn ngập tiếng nói cười. Bởi vì thời gian có hạn, trong ba ngoài cộng quận vương Đông Phương Hiên Viên đã chọn xong ba cường giả khác, toàn là nổi bật trong một đám cường giả. Ba người này lớn tuổi nhất chính là Hứa Chính, 38 tuổi, cánh tay to lớn lạ thường, khuôn mặt già dặn chín chắn, thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người thứ hai tên là Lãnh Uyên Minh, 37 tuổi, cũng là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lưng dắt một cây roi, cả người phát ra khí lạnh âm trầm. Người cuối cùng tên là Giang Trần, trẻ nhất trong ba người, 35 tuổi, thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Ba người khá nổi tiếng trong quận Hiên Giật, coi như nổi bật mấy năm gần đây, đứng đầu nhóm trẻ. Trước lúc xuất phát, Đông Vương Hiền Viên thiền thiết nhìn nhóm người Lâm Tiêu, quyến luyến. Mấy người các ngươi nhớ phải cẩn thận. Sinh tử Quỳnh Lâu là kỳ ngộ cho nhóm Lâm Tiêu, nhưng cũng là chuyến đi nguy hiểm. Theo tình báo mà Đông Phương Hiên Viên biết được thì mỗi lần sinh tử Quỳnh Lâu mở ra, số thiên tài chết nhiều không đếm xuể, thường chỉ có 1/2 sống sót trở ra, thậm chí là ít hơn. Phụ vương yên tâm. Đông Phương Hiên Viên liền vỗ vai của Lâm Hiên. Ta giao nữ nhi cho ngươi. Đông Phương Hiên Viên lại quay đầu nói với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, làm phiền ngươi nhọc lòng, ngươi là dẫn đội, hãy chú ý an toàn cho cả nhóm Nguyệt Linh. Lâm Tiêu gật đầu, ta biết. Nhóm ba người Hứa Chính liếc nhìn Lâm Tiêu, về đẳng cấp thì bọn họ cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều, nhưng quận vương Đông Phương Nguyên Viên tỏ rõ là xem trọng hắn, lấy hắn làm trụ cột. Chúng ta đi. Năm người xé gió biến mất nơi phía chân trời. Trên bầu trời bao la mênh mông, sáu bóng người xẹt qua không gian, bay nhanh bằng vận tốc âm thanh, phát ra những tiếng ầm ầm. Mới đầu mọi người không nói không rằng cắm đầu bay đi. Mới hơn một tháng từ khi đại tái phong vân bảng kết thúc, đám người Đông Phương Hiên Viên trở về quận Hiên Giật đã mất một tháng thời gian, cộng thêm tin tức chuyển ra, mọi người tụ tập ở phủ quận vương. Quận vương Đông Phương Hiên Viên đã sàng lọc võ giả này nọ cũng qua hơn nửa tháng. Bách Lê Tỷ bệ hạ yêu cầu sau 2 tháng phải tới đế đô, cho nên đám người Lâm Tiêu chỉ có 10 ngày hơn để đi. 10 ngày nói dài không dài mà nói ngắn không ngắn, với thực lực và tốc độ của nhóm Lâm Tiêu thì chỉ cần vài ngày là tới nên không cần quá gấp. Trong quá trình chạy đi, Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh tự nhiên chung một nhóm, Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh và Giang Trần một nhóm. Vì cùng là người Hiên Giật quận nên nửa ngày sau, mọi người ngẫu nhiên trao đổi vài câu, 6 người dần dần quen thuộc. Hứa Chính là chín chắn nhất, lớn tuổi nhất, đẳng cấp cao nhất, nhưng không kênh kiệu trước mặt nhóm Lâm Tiêu. Hứa Chính nói năng khách sáo vừa phải với bọn Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên. Lãnh Nguyên Minh thì hơi lạnh lùng kiêu ngạo, không nói nhiều, đối xử với ai đều như nhau. Giang Trần thì có vẻ vì tuổi xấp xỉ với Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh cho nên hoạt bát nhất. Có lẽ vì dần quen thuộc cho nên Giang Trần to gan tò mò hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta nghe nói chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu lần này, đế quốc quy định phải là cường giả từ quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên mới được vào. Quận vương Đông Phương Hiên Viên cho người tham gia vào đội, lỡ mà đế quốc không thừa nhận thì sao? Mắt Giang Trần lóe lên ý cười kỳ dị. Đương nhiên, Giang Trần nhận ra điều khá lạ, vì trong thông báo của Hoàng thất đế quốc, Đông Phương Nguyên Viên tuyên bố nói, đã rõ là vào sinh tử Quỳnh Lâu có mấy điều kiện chính như sau. Thứ nhất, dưới 40 tuổi, thứ hai phải đến quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên. Nếu không đủ 2 điều kiện này thì không ai được vào trong cuộc tuyển chọn. Hiện tại Lâm Tiêu mới là Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại có thể tham gia vào đội, khiến cho Giang Trần nghi ngờ. Gần đây Lâm Tiêu rất nổi tiếng trong đế quốc Võ Linh, ở quận Huyên Giật thì càng tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là Lâm Tiêu đạt được quán quân phong vân bảng đế quốc quý trước, kết thúc yếu thế quý phong vân bảng qua Võ Huyên Giật. Võ giả quận Huyên Giật không giành được hạng nhất. Thứ hai là Lâm Tiêu đã giết quận vương Thương Thiên Thần của quận Võ Uy, đánh bại thiên tài Triệu Thiên Thần của đế quốc Thần Võ. Giang Trần vừa kích động lại vừa ghen tị với Lâm Tiêu. Hắn cũng tham gia dự thi đại tái phong vân bảng quý trước, chung một mùa với Đông Phương Nguyệt Linh, là thiên tài xếp sau nàng trong Huyên Giật quận, nhưng thứ hạng của Giang Trần không cao, thứ tự là hơn 20. 10 năm đã qua, Giang Trần liên tục gặp kỳ ngộ, thực lực tăng nhanh, hơn hẳn nhiều thiên tài trong phong vân bảng năm xưa. 30 tuổi đã đến Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, Giang Trần lại cùng trình độ với Đông Phương Nguyệt Linh, cho nên gã hơi kiêu ngạo. Nếu tất cả thí sinh tham gia đại tái phong vân bảng ngày xưa tụ họp lại khiêu chiến lần nữa, Giang Trần tự tin gã chắc chắn lọt vào top 3, thậm chí hơn hẳn Đông Phương Nguyệt Linh. Giang Trần thấy Lâm Tiêu với thực lực Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong lọt vào chọn lựa, gã cho rằng đó là nhờ danh tiếng khiến cho Đông Phương Hiên Viên phải mở cửa sau cho hắn. Đáng ra thì cũng không có gì, nhưng Đông Phương Hiên Viên cố tình để Lâm Tiêu dẫn đội, tức là nếu gặp tình huống đột ngột thì phải nghe theo lệnh hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Trần hơi bất mãn, trong bụng hắn bực bội nhưng ngoài mặt lại cười toe toét làm bộ vô tình hỏi. Nghe Giang Trần hỏi, Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh làm bộ vô tình liếc sang Lâm Tiêu, ánh mắt thắc mắc. Lâm Tiêu cười cười không giải thích, Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói. Các người là không biết, danh ngạch của Lâm Tiêu không phải từ Hiên Giật quận, là đế quốc bàn xuống danh ngạch mỗi quận 5 cái, mà Bách Lý Tỷ Bệ Hạ lại khâm điểm một mình Lâm Tiêu tiến vào. Mọi người sửng sốt, sau đó hiểu ra. Hóa ra là vậy, do Bệ Hạ khâm điểm. Ngẫm lại cũng đúng, dù quận vương Đông Phương Hiên Viên có thiên vị thế nào cũng không thể trái lệnh của đế quốc. Nhưng như vậy thì càng làm Giang Trần ghen tị nhiều hơn, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ. Nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài của đế quốc, không biết thực lực thật sự thế nào. Giang Trần mỉm cười nói, các vị, ta có đề nghị thế này, bây giờ chỉ còn 10 ngày là đến thời gian đế quốc quy định, thời gian gấp gáp, hay chúng ta tăng tốc độ đi, để đề đồ trước tranh thủ một ít thời gian mà chuẩn bị. Bởi vì 6 người cùng nhau chạy đi cho nên mọi người giữ cùng một tốc độ với nhau. Giang Trần nói xong câu đó liền tăng tốc, nhanh cỡ võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, mau hơn lúc trước một bậc. Hắn vượt qua đám người Lâm Tiêu chạy thẳng lên đằng trước nhất, thân hình hóa nhỏ dần biến mất. Lâm Tiêu thì thấy sao cũng được. Giang Trần nói đúng, hiện tại tốc độ chúng ta hơi chậm. Nếu Giang Trần còn tăng tốc được, vậy thì chúng ta chiều hắn đi. Lâm Tiêu cho rằng trong đội thì Giang Trần yếu nhất, gã đã tỏ ra còn dư sức, có thể nhanh hơn một chút thì sớm ngày đến đế đô hơn. Lúc trước đoàn người đi chậm vì Lâm Tiêu lo lắng cho Giang Trần mà thôi. Vì thế 5 người tăng tốc độ đuổi theo. Mắt Giang Trần lóe tia giễu cợt, gã không thèm nhìn đằng sau cắm đầu bay nhanh, chạy một lúc sau Giang Trần thả ra cảm giác thăm dò. Lâm Tiêu mới chỉ là Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nghe nói hắn cực kỳ thiên tài. Giờ tốc độ của ta chỉ cỡ Quy Nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, không biết hắn có vượt qua được không. Nếu hắn không theo kịp thì ta dừng lại chờ chút, giả bộ quan tâm hỏi thăm. Nhưng Giang Trần chưa kịp suy nghĩ xong thì ngây người tại chỗ, vì gã phát hiện cứ tưởng đã cắt đuôi nhóm Lâm Tiêu. Ai ngờ, bọn họ vẫn chỉ cách gã có mấy chục thước. Thế Giang Trần đứng sững tại chỗ, 5 người dừng lại, Lâm Tiêu mở miệng. Giang Trần, sao đứng lại, có gì lạ sao? Lâm Tiêu không biết trong bụng Giang Trần đang suy tính thiệt hơn. Với thực lực của Lâm Tiêu thì dù cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sở trường với tốc độ cũng chưa chắc hơn được hắn. Mới rồi Giang Trần dạy nhanh, nhưng lọt vào mắt hắn thì đó chỉ là tốc độ rùa bò. Giang Trần lắc đầu, à, không có gì. Hắn sợ bị Lâm Tiêu thấy lạ mở miệng nói, chúng ta xuất phát đi. Ánh sáng bắn ra, Giang Trần lại dẫn đầu chạy mất. Chuyện gì đây? Lâm Tiêu đúng là có bản lĩnh, cứ nghĩ tốc độ bình thường của ta đủ làm hắn vất vả. Giờ xem ra ta đã xem thường đối phương, nếu vậy ta sẽ nhanh hơn một chút. Giang Trần thầm buồn bực, tăng tốc độ lên cực hạn của võ giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn khuếch tán cảm giác ra đằng sau. Ta không tin với tốc độ này. Giang Trần mới nhếch môi, chợt cơ mặt cứng ngắc. Trong cảm giác của hắn thì 5 người Lâm Tiêu theo sau lưng gã, cách hơn 10 thước, chẳng những không bị bỏ xa mà còn có bộ dáng thong dong không chút vất vả. Quái quỷ, Lâm Tiêu chẳng phải Quy Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong sao? Vì sao tốc độ quá khoa trương như vậy? Danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc quả nhiên không nói chơi. Nhưng vì sao trừ Lâm Tiêu ra, Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng như thế? Giang Trần thầm giật mình, gã không cam lòng. Ta không tin. Giang Trần không tin, tà liền thiêu đốt chân nguyên, vèo một tiếng tăng tốc độ lên mấy phần, tới trình độ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giang Trần kéo rãnh khoảng cách với đám người Lâm Tiêu biến mất ở đằng trước. Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười. Gã Giang Trần này. Đến bây giờ Lâm Tiêu còn không hiểu suy nghĩ của Giang Trần thì hắn là đồ ngốc. Hiện tại không phải chiến đấu sinh tử, thời gian dư giả. Có ai dở hơi đi thiêu đốt chân nguyên lúc bay cơ chứ? Lâm Tiêu trong lòng máy động. Có Giang Trần khơi mào trước, hắn quyết định hơi lộ ra thực lực để đỡ khỏi hai pha. Hai người kia cũng dở trò chơi gì, dù sao mọi người chung một quận mà ra. Khục khục. Nếu Giang Trần đã tích cực như vậy, mọi người cũng đừng phụ tấm lòng tốt của người ta. Chúng ta đuổi theo đi. Nếu ai không chống nổi thì có thể lên tiếng trước. Nói xong Lâm Tiêu lắc người biến mất tại chỗ. Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh giật mình kêu lên, nhanh quá. Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh ánh mắt kinh sợ vội thúc giục chân nguyên đuổi theo. Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên liếc nhau, mắt tràn đầy ý cười. Hai người thúc giục chân nguyên tăng tốc bay vọt tới. Giang Trần bay một lúc lâu ở trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, gã quay đầu lại nhìn. Lần này thì chắc Lâm Tiêu đã bị bỏ xa, phụt. Giang Trần suýt hộc máu, sau lưng gã năm người Lâm Tiêu vẫn chỉ cách hơn 10 thước, khoảng cách không xa hơn chút nào. Cơ mặt của Giang Trần co giật. Mấy tên biến thái này, Lâm Tiêu có thể đuổi theo, vì sao Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên cũng là quy nguyên cảnh hậu kỳ lại không bị ta bỏ rơi. 10 năm qua Giang Trần tiến bộ nhanh. Vì gã có thiên phú về mặt tốc độ, giúp gã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đạt được một mớ kỳ ngộ, cho nên Giang Trần vô cùng tự hào về mặt tốc độ. Nhưng lần này, gã đã sinh ra nghi ngờ về khả năng của chính mình. Nghĩ đến đây, Giang Trần sắc mặt âm thầm tầng nghĩ. Đây chưa phải cực hạn của ta. Ta không tin các ngươi đều đuổi kịp tốc độ của ta. Trong lòng Giang Trần dứt khoát, gã thiêu đốt chân nguyên càng dữ dội, bất giác Giang Trần vận chuyển võ kỹ thân pháp mạnh nhất của mình, gã gần như kéo thêm một vệt sáng dài giữa hư không vọt tới phía trước. Tốc độ của Giang Trần đến mức mạnh nhất trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng đã là cực hạn của gã. Dốc hết sức lướt đi làm cho mặt Giang Trần vặn vẹo. Ta không tin, với tốc độ này mà Lâm Tiêu còn đuổi theo được. Chân nguyên đã bị thiêu đốt đến cực độ, kinh mạch của Giang Trần cũng chịu không nổi xung lượng, hơi đau nhức. Tốc độ hiện tại của ta đã là kinh người trong võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Tiêu kia có biến thái cỡ nào thì chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chắc là theo không kịp. Giang Trần lại kéo giãn khoảng cách, các cảm giác kinh mạch đã đến cực hạn, không chịu đựng được mới quay đầu lại xem sau lưng. Hắn thấy đám người Hứa Chính vẫn đuổi theo cách mấy chục thước, bao gồm Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, là quy nguyên cảnh hậu kỳ mà chỉ thiếu Lâm Tiêu. Giang Trần giật mình. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thật biến thái, có thể theo kịp ta, không thể khinh thường bọn họ. May mắn rốt cuộc đã bỏ lại Lâm Tiêu. Không thấy Lâm Tiêu làm Giang Trần nhẹ lòng, nhưng gã mới mỉm cười chưa kịp hớn hở thì một thanh âm vang lên ở phía đằng trước. Giang Trần huynh đệ. A, câu nói đó và thanh âm quen thuộc kia khiến Giang Trần run rẩy, trợn to con mắt, suýt rớt cả tròng. Là giọng của tiểu tử kia. Nhưng hắn đã chạy đến trước gã từ bao giờ. Giật mình hoảng hốt, Giang Trần vội ngước đầu lên. Ngươi! Mới vừa rồi Giang Trần cho rằng Lâm Tiêu bị bỏ rơi, giờ hắn lại đứng ngay trước mặt hơn 10 thước, ngoái đầu lại cười với gã, xem bộ dáng thì chưa hề dốc hết sức. Sao có thể như vậy? Cả người Giang Trần mềm nhũn, suýt thì tóe khỏi tầng mây, trong lòng tràn ngập vẻ khó tin. Tốc độ của Giang Trần đã đến mức mạnh nhất trong cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đây là sở trường mà gã tự hào nhất. Không ngờ Lâm Tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng về tốc độ lại hoàn toàn vượt qua gã, khiến Giang Trần giật mình suýt thì chửi thề. Nghe nói Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài đế quốc. Hắn đúng là mạnh đến khiến người ta giận sôi gan, một tên yêu nghiệt. Nghe nói quận vương Tương Thiên Thần bị Lâm Tiêu giết, nhưng dù sao quận vương Đông Phương Hiền Viên cũng từng đánh cùng. Ta cứ tưởng là do hiên viên quận vương, giờ thấy thế này thì... Giang Trần hoàn toàn tỉnh ngộ ngay từ đầu, gã đã sai quá sai, suy nghĩ trong đầu cong quẹo. Giang Trần cười lúng túng, khục khục. Mọi người chạy nhanh như vậy tuy rút ngắn thời gian, nhưng đến đế đồ chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều chân nguyên. Theo ta thấy thôi cứ chạy chậm một chút thì tốt hơn. Giang Trần giảm tốc độ cực hạn xuống một bậc, tắt đi thiêu đốt chân nguyên, trở về mức độ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà chạy. Dù da mặt của Giang Trần dày mấy thì lúc này cũng không kiềm được đỏ mặt, vội vàng khống chế. để cho sắc mặt trở lại bình thường. Chật vật, Giang Trần muốn để đối phương xấu mặt, không ngờ chính gã mới là tên hề, kết quả thật là buồn cười. Mấy người Hứa Chính nhìn thấu vụ việc bật cười. Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh thì thầm giật mình về sự đáng sợ của Lâm Tiêu. Hèn chi quận vương Đông Phương Hiên Viên muốn để hắn dẫn đầu đoàn đội, đúng là có chỗ bất phàm. Đệ nhất thiên tài của đế quốc, đúng là danh bất hư truyền. Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh cùng kinh ngạc liếc sang Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên. Tuy Giang Trần chật vật nhưng gã có chỗ nổi bật. Lúc trước gã bay hết sức, khiến Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đuổi theo hơi vất vả. Đông Phương Nguyệt Linh và Lâm Hiên có thể bám theo sát, khiến Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh ngạc nhiên. Không thể vì tuổi mà đẳng cấp mà xem thường bọn họ, nếu không, chính Hứa Chính và Lãnh Nguyên Minh và Giang Trần sẽ chịu thiệt. Mấy ngày sau, đoàn người Lâm Tiêu tiến vào đế đô, lại trở về đế đô để cho Lâm Tiêu cảm giác khác hẳn. Trong một đêm đế đô tụ tập nhiều cường giả hơn, người đến người đi trên đường cái, dòng người xuyên toa không dứt, khiến cho tòa thành cổ hùng vĩ vô cùng phồn hoa. Đám người Lâm Tiêu không ở lại lâu, vội đi vào chỗ cư trú hoàng tộc cung cấp cho các cường giả các quận. Vừa bước vào trong, mọi người như đến một thế giới khác, hơi thở khác hẳn bộc lộ. Chỗ cư trú không lớn, chỉ khoảng 100 mẫu đất, có các đình viện. Linh giác của Lâm Tiêu nhạy bén cảm nhận trong đình viện che giấu các hơi thở cường đại. Xem ra, chúng ta cũng không phải đến sớm. Ngày xuất phát đế quốc Võ Linh đặt ra, chưa đến, thế nhưng đã có nhiều cường giả đến chỗ cư trú. Một số cường giả điệu thấp không mộc lộ, cũng có người chẳng hề cương giả phát ra khí thế cường đại làm người ta giật mình. Không cần phải nói, lấy được danh ngạch từ các đại quận, các thế lực tuyển chọn thì toàn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ dưới 40 tuổi, xứng là nhân vật thiên kiêu, cho nên tất nhiên đầy một bụng kiêu ngạo. 6 người Lâm Tiêu theo hộ vệ hoàng tộc đến đỉnh viện rộng rãi ở lại. Không biết trong sinh tử Quỳnh Lâu có tình huống gì, mặc kệ thế nào thì cố gắng nâng cao thực lực của mình cũng là điều tất yếu. Lâm Tiêu cũng không đi dạo linh tinh. Hắn vào phòng của mình ngồi xếp bằng chìm trong bế quan, phân thân toàn địa giáp thì khổ tu trong Thương Long Tý tiếp tục tế luyện tấm da rắn của Thiên Mãng Vương. Lúc biết sẽ tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Tiêu đã kêu phân thân toàn địa giáp ở trong sơn mạch Đoạn Nha trở về. Đó là mảnh đất sinh tử thần kỳ, có lẽ sẽ đem lại lợi ích lớn cho phân thân toàn địa giáp đột phá lên sinh tử cảnh. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Tiêu nhốt mình trong phòng không đi ra nửa bước. Đám người Hứa Chính thường đi dạo để tìm hiểu tin tức trong đế đô. Thời gian trôi qua càng ngày gần tới lúc xuất phát. Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hắn cách quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước, nhưng mặc cho hắn bế quan cỡ nào cũng không thể bước ra. Thôi, cứ khổ tu mãi cũng chưa chắc đột phá được. Tuy quy nguyên cảnh hậu kỳ không phải là đại cảnh giới, nhưng hiện tại còn thiếu chút cơ hội. Tùy tiện vượt ải sẽ tổn hại tới đạo tâm. Lâm Tiêu thấy thời cơ chưa chín muồi thì không nôn nóng nữa, hiếm khi hắn dừng khổ tu đi ra đình viện. Ngoài đình viện, Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh mới trở về. Lâm Tiêu mỉm cười hỏi, đại ca, đại tẩu lại ra ngoài sao? Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh thấy Lâm Tiêu thì ngạc nhiên, nghe hắn nói thì cười mắng, tiểu tử này. Đi, còn 2 ngày nữa là đến lúc xuất phát, nhị đệ vừa đến ở trong phòng khổ tu, đại ca mang nhị đệ đi xem cường giả thế lực khác. Dù sao thiên tài đế quốc Võ Linh ta cũng cần quen thuộc mặt nhau. Lâm Hiền dẫn Lâm Tiêu tới dãy kiến trúc cách chỗ cư trú không xa. Đây là dãy Quỳnh Lâu Điện Ngọc, điều lan họa đống, nơi nơi là muôn hồng nghìn tía, mùi thuốc thơm nức, nhiều cường giả đang dõng dạc nói chuyện cụng ly rất náo nhiệt. Trong lâu vũ người đến người đi, toàn là cường giả. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, lại còn có chỗ như vậy sao? Lâm Hiền mang Lâm Tiêu vào trong. Người đến đây chỉ biết cắm đầu tu luyện cho nên không biết chỗ này. Đây là một lầu vũ do đế quốc chuyên môn tạo ra, chủ yếu là để đệ tử các quận, các thế lực quen biết nhau, tiện giúp đỡ nhau trong sinh tử Quỳnh Lâu. Trừ chúng ta ra thì trong đế đô còn có một số cường giả đến giao lưu, cho nên mỗi ngày đều rất náo nhiệt, chắc nhóm Hứa Chính đã ở bên trong. Lâm Tiêu hiểu ra, chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu này 4 đế quốc phái cường giả vào, ngoài ra còn có một số thế lực không thuộc về 4 đế quốc cũng sẽ đưa thiên tài tới. Tiêu chuẩn chỉ có hơn đế quốc Võ Linh chứ không kém. 8 cường giả vừa vào sinh tử Quỳnh Lâu sẽ chia trận doanh. Cùng đế quốc thì dễ đoàn kết hơn, quen biết nhiều một chút sẽ tốt hơn, cho nên đế quốc đã chuyên môn chuẩn bị tốt chỗ giao lưu. Ở trong đại điện vô cùng náo nhiệt, một đám võ giả túm tụm lại thành từng vòng nhỏ nói chuyện với nhau. Ha ha, Hứa huynh, uống một ly. Nào, Chu huynh, cạn ly. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần ngồi bàn gần đó, khoảng 6-7 người tụ tập rất náo nhiệt. Lãnh Nguyên Minh luôn yên lặng kiệm lời cũng liên tục nâng ly. À, là Lâm Huynh và Đông Phương Quận Chúa tới. Thấy Lâm Hiên và Đông Phương Nguyệt Linh, mấy người trung bàn cười đứng lên. Khi thấy Lâm Tiêu, bọn họ trợn to mắt mở miệng hỏi. Ủa, vị thiếu hiệp này cũng đẹp trai, phong độ phiên phiên, chẳng lẽ là Lâm thiếu hiệp được gọi là đệ nhất thiên tài của đế quốc đây sao? Bọn họ nhìn kỹ Lâm Tiêu, ánh mắt kinh thán. Giang Trần cười nói, ha ha, các vị đoán chính xác, vị này là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật ta, được tiếng là đệ nhất thiên tài của đế quốc. Nào, Lâm Tiêu, ngồi bên này. Giang Trần luôn miệng mời Lâm Tiêu ngồi xuống. Từ lúc thấy thực lực của Lâm Tiêu thì Giang Trần đã thay đổi hẳn thái độ, không còn một chút kiêu ngạo nào. Lâm Tiêu ngồi xuống, nhiều người ngoái đầu xem, các loại ánh mắt khác sau lóe ra tia sáng. Giới thiệu sơ lược xong, mọi người dần quen biết với nhau. Bốn người ngồi đối diện đến từ thành Huyền Địa, không thuộc về 8 đại quận của đế quốc Võ Linh nhưng khá mạnh, nằm ở đông bộ của đế quốc. Trong thành Huyền Địa, cường giả như mây, được Bách Đế Tỷ bệ hạ phát danh ngạch cho. Đế quốc Võ Linh trừ 8 đại quận là lệ thuộc đế quốc thì còn một số lực lượng cường đại, không hoàn toàn trực thuộc đế quốc, họ chỉ quy phục, không thể xem thường. Như ngày xưa Thiên Mộng Bí Cảnh mở ra, quận Hiên Giật, trừ đệ tử của trại huấn luyện thiên tài còn có mấy thế lực cường đại khác gần quận Hiên Giật như Diệt Linh Cốc, Thành Hắc Vân, Bộ Lạc Kỷ Thị cũng có danh ngạch để tiến vào năm đó. Ngày xưa Hứa Chính đi ra ngoài mạo hiểm đã từng cùng với Chu Nguy của thành Huyền Địa gặp gỡ nhau, giờ gặp lại tự nhiên ngồi chung. Ai, đừng thấy mỗi người chúng ta vô cùng chờ mong sinh tử Quỳnh Lâu, nếu bước vào trong đó không biết cuối cùng có bao nhiêu người có mặt ở đây sẽ còn sống trở ra. Đúng rồi, mỗi lần sinh tử Quỳnh Lâu mở ra thì thiên tài chết đi nhiều không đếm hết. Bên trong chẳng những nguy hiểm mà càng có yêu thú, cũng như chúng ta tiến vào rèn luyện. Ngoài ra võ giả nhân loại tranh đấu nội bộ nghiêm trọng vì báu vật mà không từ thủ đoạn. Lâm Tiêu giật mình rung động, mở miệng hỏi, có cả yêu thú đi vào trong đó rèn luyện như chúng ta sao? Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe được chuyện ly kỳ như vậy. Chu Nguy, thủ lĩnh của 4 người ở thành Huyền Địa giải thích, đúng rồi, có tin đồn trừ võ giả nhân loại chúng ta ra, khi sinh tử Quỳnh Lâu mở ra sẽ có nhiều yêu thú tiến vào trong. Bởi vì áo nghĩa sinh tử trong Quỳnh Lâu chẳng những khiến võ giả nhân loại đột phá sinh tử cảnh mà cũng khiến cho yêu thú đạt tới cảnh giới yêu vương. Theo truyền thuyết thì sinh tử Quỳnh Lâu trừ có lối vào ở đế quốc thần võ ra thì yêu thú cũng giữ một lối vào khác. Hai con đường thường được mở ra cùng lúc, cường giả trong nhân tộc và yêu tộc đi vào trong chém giết nhau vì để nắm giữ áo nghĩa sinh tử trở thành vương giả. Còn có chuyện như vậy ư? Nghiêm túc hỏi thăm xong, Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy lời đồn là không sai, rất có thể là sự thật. May mắn phân thân toàn đệ giáp ở trong Thương Long Tý. Nếu có một đống yêu thú sinh vào sinh tử Quỳnh Lâu rèn luyện thì phân thân toàn đệ giáp cũng có thể. Sau khi biết về sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Tiêu sớm triệu phân thân toàn đệ giáp đang khổ tu trong sơn mạch Đoạn Nha trở về, chỉ là vì dự phòng. Hiện tại xem ra hắn đã quyết định hoàn toàn đúng đắn. Có người mắt nóng cháy nhỏ giọng nói, ủa, Thiên Linh quận chúa đến, ngày xưa một trong 3 mỹ nữ của đế quốc rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Đám người Lâm Tiêu ngoái nhìn ra cửa, một nữ nhân tóc vàng, dáng cao gầy, da trắng bóc, mặt cực kỳ xinh, từ bên ngoài tiến vào, áo lụa thướt tha, nhẹ nhàng như tiên nữ. Đám cường giả thiếu niên trẻ vây quanh theo đuôi nàng ân cần xum xoe. Nữ nhân rất đẹp, ngang ngửa với Đông Phương Nguyệt Linh, váy dài bay bay như tiên nữ dáng trần. Nữ nhân khác với Đông Phương Nguyệt Linh, anh tư khiên ngang, nàng lại có phần đẹp quyến rũ. Nữ nhân đi vào đại điện nhìn Đông Phương Nguyệt Linh trước, sau đó cẩn thận đánh giá Lâm Hiên. Nàng nhoẻn miệng cười như hoa nở. Nguyệt Linh tỷ tỷ, hai ta lại gặp nhau, đã lâu không gặp. Đông Phương Nguyệt Linh bình tĩnh nói, đúng là đã lâu không gặp. Hai người chào hỏi bình thường, nhưng Lâm Tiêu lại thấy tràn ngập cả một mùi thuốc súng. Thiên Linh quận chúa da trắng như tuyết, nhìn Lâm Hiên ngồi cạnh Đông Phương Nguyệt Linh, cười hỏi. Nguyệt Linh tỷ tỷ, vị cường giả trẻ này xưng hô thế nào? Nhìn quan hệ của hai người hình như không giống bình thường. Đông Phương Nguyệt Linh mỉm cười nói, hắn là phu quân của ta. Đông Phương Nguyệt Linh ôm cánh tay Lâm Hiên, không chút kiêng dè ánh mắt của mọi người. Một số cường giả mới đến kinh ngạc kêu lên, cái gì? Đây chẳng phải là Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa của quận Hiên Giật sao? Nàng và Thiên Linh quận chúa cùng là một trong 3 mỹ nhân của đế quốc, từng được tứ hoàng tử điện hạ theo đuổi như chó theo đuôi, nhưng lại luôn không nóng không lạnh với tứ hoàng tử. Không ngờ giờ đã có phu quân.

âm trầm nhìn Mao Thiên Hành phun ra một chữ, cút. Giọng của Lâm Hiên vang dội như sấm trong đại điện chui vào tai mọi người, thanh âm tràn ngập khinh thường và lạnh lùng, quát thẳng vào mặt không chừa thể diện cho Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành tức giận quát, người nói cái gì, tìm cái chết. Mao Thiên Hành trợn to mắt như cái chuông, lửa giận bùng lên, hắn không nhịn nữa, tay phải to như cái quạt mò vươn ra chụp lấy đầu của Lâm Hiên như diều hâu bắt con gà. Mao Thiên Hành hầm hừ, võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ nho nhỏ mà cản rỡ như vậy, Mao Thiên Hành ta sẽ dạy ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là kính trọng. Chân nguyên quanh quẩn trên ngón tay thô to, khí thế dâng trào tựa năm ngón tay máu thông thiên, lực uy hiếp khổng ngờ lộ ra làm người ta biến sắc. Tuy Mao Thiên Hành vênh váo nhưng gá đúng là rất mạnh mẽ, thậm mọi người lo lắng cho Lâm Hiên. Tiếng hử lạnh vang lên bên tai, nếu ngươi không cút thì Lâm Hiên ta cho ngươi cút. Đáp lại Mao Thiên Hành là một quyền nhẹ nhàng của Lâm Huyên. Ầm, chân nguyên khủng bố áp xúc trong phạm vi cực nhỏ bộc phát ra. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Mao Thiên Hành bay ngược ra, khóe miệng trào máu đập vào cửa đại điện, chật vật té xuống đất. Lâm Hiên ngồi yên không nhúc nhích, cào thấp đá rõ. Cái gì, tiểu tử này mạnh quá, Mao Thiên Hành bị một quyền đánh bay. Xem hơi thở thì hắn mới chỉ quy nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người giật mình trợn mắt há mồm, tuy Mao Thiên Hành ngông cuồng, nhưng gã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì cũng không phải hạng tầm thường. Nhân vật một phương trong đế quốc Võ Linh có danh ngạch vào sinh tử Quỳnh Lâu. Không ngờ Mao Thiên Hành bị Lâm Hiên mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ đánh bay, làm mọi người giật mình không thôi. Lâm Hiên thì ra là hắn. Ai vậy? Người biết hắn sao? Chẳng lẽ người chưa nghe nói võ giả mặt nạ quỷ trong quận Võ Uy sao? Đó là Lâm Hiên, một mình tới, sới tung cả quận Võ Uy chó gà không yên, hơn 2 năm săn giết biết bao cường giả trong phủ quận Vương. Quận Vương Tương Thiên Thần phát động vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mười mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, mất 2 năm mới bắt được hắn trong sơn mạch Đoạn Nha, nghe nói hắn là đại ca của Lâm Tiêu. Là hắn ư, hèn gì đáng sợ như vậy. Mà Thiên Hành kia đã đạp phải cây đinh, tuy đối phương mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nghe đồn là không chỉ giết 1-2 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giật mình qua đi, có người nhận ra thân phận của Lâm Hiên, mọi người ồ lên. Sau trận chiến ở quận Võ Uy, Lâm Hiên cũng nổi tiếng trong đế quốc, tuy không bằng Lâm Tiêu nhưng cũng nổi, không thể khinh thường. Trong tiếng bàn tán, Mao Thiên Hành cực kỳ tức giận và xấu hổ, hắn xoay người đứng dậy gầm lên định tấn công tiếp. Đột nhiên một đoàn người bước vào cửa, thanh niên đẹp trai đi đầu mặc áo lam, tóc dài màu lam xõa vai, mắt phát ra thuần uy, ngạo nghễ nhìn mọi người. Đi đường long hành hổ bộ tràn ngập uy nghiêm như vị thần vương cao cao tại thượng. Mấy cường giả khí thế hùng hồn theo sau thanh niên đẹp trai này. Cường giả thấy Mao Thiên Hành đứng trước cửa nhướng mày, dám ngáng đường, cút. Cường giả vươn tay định đẩy Mao Thiên Hành. Mao Thiên Hành nghe tiếng nạt, cảm giác gió rít sau lưng, gã nổi khùng lên. Bà nội nó, ai cũng dám đánh ta, cho rằng Mao Thiên Hành ta dễ ăn hiếp sao? Mao Thiên Hành đánh trả bằng nắm đấm. Cường giả kia cười khẩy, ha ha, còn dám đánh trả. Bàn tay cường giả tỏa sáng rực rỡ, khí thế mạnh mẽ hơn, vang lên tiếng nổ trầm đục, chân nguyên khủng bố đánh nát chân nguyên hộ thể của Mao Thiên Hành, hất gã bay ra ngoài, đá cái bịch xuống đất. Mao Thiên Hành hộc máu, đôi mắt kinh sợ. Cường giả kia lạnh lùng cười, không biết sống chết. Người ra tay là một thanh niên gầy gò, gã không thèm nhìn Mao Thiên Hành té dưới đất, đi theo thanh niên đẹp trai vào đại điện. Mấy người kia rất mạnh, nhưng mạnh nhất là thanh niên đẹp trai đi đầu, khí thế càn quét bát phương. Mấy người kia chỉ như cành lá phụ trợ cho hắn. Các cường giả trong đại điện xôn xao, vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm thanh niên đẹp trai, rõ ràng là biết lai lịch của gã, là Chu Tân. Đông Phương Nguyệt Linh nhíu mày giải thích với Lâm Tiêu và Lâm Hiên. Người này tên là Chu Tân, là quán quân đại tái Phong Vân Bảng 10 năm trước, thực lực không thể khinh thường. Khi gặp Chu Tân phải hết sức cẩn thận. Thanh niên gầy bên cạnh Chu Tân là Đường Lăng, xếp hạng đại tái Phong Vân Bảng cao hơn ta là thứ hai. Không ngờ hai người đó lại đi chung với nhau. Thiên Linh Quận Chúa đứng lên đầu tiên, tươi cười như hoa, quyến rũ nói, ra là Chu Sư Huynh. Chu Tân gật đầu, lờ Thiên Linh Quận Chúa chuyển sang nhìn Đông Phương Nguyệt Linh. Hắn chậm rãi tới gần, khí thế khiếp người nói, Nguyệt Linh Quận Chúa, đã lâu không gặp, ta còn nhớ như in trận chiến 10 năm trước. Cơ mặt co giật, Đông Phương Nguyệt Linh thản nhiên nói, đà tạ Chu Sư Huynh còn nhớ. 10 năm không gặp, Chu Tân trở nên càng mạnh hơn, gã bước chậm nhưng bộc phát khí thế khiếp người, làm người ta nghẹt thở. Chu Tân mỉm cười nhìn chằm chằm mấy người đằng trước, đôi mắt tràn ngập thần huy đầy áp lực. Ánh mắt đảo qua đâu là đám người cảm thấy nghẹt thở hoảng sợ. Cuối cùng ánh mắt Chu Tân dừng lại trên người Lâm Tiêu, nhèo mắt nói. Vị này chắc chính là Lâm Tiêu đại danh đỉnh đỉnh, đệ nhất thiên tài của đế quốc đây sao? Chu Tân không cao, nhưng giọng nói ẩn chứa sự hờ hững, trong mắt không có khinh thường coi rẻ. Tuy nhiên, loại hờ hững này càng khiến người ta khó chịu hơn. Như vị hoàng tộc huyết thống cao quý, nhìn xuống dân ăn mày rách mướp, sự kiêu ngạo tỏa ra từ trong xương. Mọi người trợn to mắt từ các góc của đại điện tập trung vào bản Lâm Tiêu. Quả nhiên Chu Tân đến về danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Đệ nhất nói thì dễ, nhưng rơi vào người thì lại vô cùng áp lực, cũng đại biểu khiêu chiến sẽ không ngừng kéo tới. Hễ là thiên tài thì không ai cam lòng công nhận người khác mạnh hơn mình, đừng nói là loại người như Chu Tân có sự kiêu ngạo. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đúng là ta đây, các hạ có việc gì? Lâm Tiêu liếc Chu Tân thản nhiên thừa nhận, không hề khiêm tốn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, giật mình vì Lâm Tiêu thản nhiên giận danh hiệu này. Mọi người ngẫm lại trong tình huống đó đổi lại là bọn họ chưa chắc dám nhận củ khoai lang phỏng tay, Lâm Tiêu thì có lá gan đó. Không đợi Chu Tân nói gì, thanh niên gầy lạnh lùng nói, ha ha, đệ nhất thiên tài đế quốc thật lấn lối. Mấy người khác đánh giá Lâm Tiêu, chào phúng. Trong hậu bối người xem như một nhân vật, nhưng đệ nhất thiên tài thì thổi phồng hơi quá. Chu Tân đại ca cũng không dám tự xưng đệ nhất, ngươi tính cái gì mà dám tự nhận. Hừ, nếu không phải ngày đó, Chu Tân đại ca không có mặt thì đám người Triệu Thiên Thần đế quốc thần võ làm gì đến lượt người dạy dỗ, ngoan ngoãn nhường lại danh hiệu đệ nhất thiên tài, thì ngươi và ta bình an vô sự, nếu không, ha ha. Mọi người lý líu cả lưỡi, quá bá đạo, cả vú lấp miệng em. Nhóm Chu Tân đến là vì cướp danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Tuy nhiên, Chu Tân mới 34 tuổi đã là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gã có thực lực để bá đạo. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng, từ lúc hắn được người ta gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc đến nay, chưa từng gặp ai dám la lối trước mặt mình. Lâm Tiêu không thèm để bụng cái danh hiệu đệ nhất gì đó, hắn sẽ không níu kéo danh tiếng ảo, nhưng không có nghĩa là hắn ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, các người nói xong chưa? Nói xong thì lượn đi. Thanh âm không chứa chút tình cảm, không nhường bước. Đám người giang trần căng thẳng, đối phương nghiêm túc đến kiếm chuyện. Nếu từ chối thì khó tránh khỏi trận đại chiến, khó đoán trước kết cục thế nào, thậm chí là giữ nhiều lành ít. Bởi vì đối phương là Chu Tân, một trong các thiên tài đáng sợ nhất của đế quốc, đài tái phong vân bảng mỗi 5 năm một quý, không có quán quân quý nào là dễ chọc. Lần này là Lâm Nhu, mùa trước là Lâm Tiêu, mùa trước nữa là Chu Tân, mùa trước nữa là Tứ Hoàng Tử. Có ai không phải là kinh tài tuyệt diễm? Tuy quý đại tái phong vân bảng của Lâm Tiêu ra nhiều kẻ đứng đầu thế hệ trẻ tranh đấu là đáng sợ nhất, có lẽ thiên phú quán quân các mùa khác chưa chắc mạnh hơn hắn. Nhưng Chu Tân, dù sao tu luyện nhiều hơn Lâm Tiêu, tới 5 năm, trong cùng đẳng cấp cao hơn hắn một giai. Đối với thiên tài thì đây là một chướng ngại hầu như khó mà vượt qua. Nghe Lâm Tiêu trả lời, nam tử gầy gò lộ sát khí cười khẩy. Ha ha, xem ra ngươi không muốn nhường danh hiệu đệ nhất thiên tài, vậy hãy hỏi nắm tay của ta xem nó có đồng ý không. Chu Tân đứng xem không ngăn cản nam tử gầy gò, hắn đến đây có phần buộc Lâm Tiêu giao ra danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc. Gã cũng muốn nhìn xem thiếu niên được nhiều cường giả đế quốc công nhận là đệ nhất thiên tài này có năng lực gì. Nam nhân gầy gò Đường Lăng là người mạnh nhất trong đám người đi theo Chu Tân, gã cực kỳ đáng sợ. Để nam nhân gầy gò đến khiêu khích Lâm Tiêu sẽ phanh phui nhiều thứ. Nếu Lâm Tiêu thua trong tay hắn thì càng tuyệt vời hơn. Đệ nhất thiên tài không đánh lại được nam nhân gầy gò thì chỉ là một gã hề, không đến lượt Chu Tân tự mình ra tay. Lâm Tiêu liếc xéo Đường Lăng, người là thứ gì, xéo đi. Đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích, tính tình Lâm Tiêu tốt mấy cũng không tha thứ được. Mọi người giật mình trợn mắt há mồm. Tuy Đường Lăng không đáng sợ bằng Chu Tân nhưng cũng không đơn giản. Đường Lăng xếp hạng hai đại tái phong vân bảng quý trước, thứ tự trên cả Đông Phương Nguyệt Linh. Đường Lăng cũng giống như Mao Thiên Hành, mới đây đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực thì mạnh hơn Mao Thiên Hành rất nhiều. Mặt của Đường Lăng đỏ dần, tức giận quát, ta làm thịt ngươi. Đường Lăng trợn to cặp mắt ốc bươu, bộc phát ra khí thế đáng sợ ngang tàn trong đại điện. Trần Nguyên ngưng tụ, Đường Lăng đấm thẳng vào mặt Lâm Tiêu. Đường Lăng nhanh mà Lâm Tiêu càng nhanh hơn, bàn tay đẩy tới trước, trưởng đao của Lâm Tiêu chặt xuống nắm đấm của đối phương. Ầm, kinh khí nổ tung, nền đá dưới chân tan vỡ, hai chân đường lăng chặt dài dưới đất để lại một khe rãnh thật sâu trên nền đá cứng. Đường lăng bay ngược ra đụng thủng một cái lỗ to trên vách tường, gã lại bay lên văng ra mấy trăm thước. Đường lăng dốc hết sức ổn định thân hình, hộc ra một bãi máu. Lâm Tiêu thì vẻ mặt ung dung, hơi thở ổn định, cái ghế dưới chân còn không thèm sứt mẻ. Đây là thực lực của đệ nhất thiên tài đế quốc sao? Một trưởng hất đường lăng văng đi mấy trăm thước, chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Mọi người có nghe nói Lâm Tiêu đại chiến thiên ma lão nhân, rồi giết quận vương Tương Thiên Thần, lại đánh bại Triệu Thiên Thần của đế quốc Thần Võ, nhưng chỉ có số ít người chính mắt nhìn thấy cuộc chiến, không hiểu được trực quan về thực lực của Lâm Tiêu. Đa số người cho rằng lời đồn phóng đại, trong đó còn có ẩn tình khác. Bây giờ thì không ai nghĩ như vậy nữa. Đường Lăng dù gì cũng xếp hạng 2 trong đại tái phong vân bảng quý trước, lớn hơn Lâm Tiêu tới 5 tuổi, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Nhìn đến đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rối rắm. Đường Lăng bị một quyền đánh bay vài trăm thước, sắc mặt đỏ dần, tức giận và xấu hổ. Tiểu tử thối, ta giết ngươi. Đường Lăng đường đường là thiên tài đế quốc, đã bao giờ mất mặt thế này? Thiêu đốt chân nguyên hoàn toàn, khí thế tăng lên vùn vụt. Một quyền mới rồi Đường Lăng chỉ phát huy 7 phần sức lực, gã tự phụ cho rằng Lâm Tiêu ít nhất phải dốc ra 9 phần, 10 phần. Đường Lăng đứng ở trên tức giận quát, tiểu tử thối, đi ra đây. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, không cần ra, ta ngồi đây đối phó với ngươi là đủ. Lâm Tiêu vung tay, từng đợt chân nguyên bắn ra hóa thành các luồng sáng giữa không trung, điên cuồng chém vào Đường Lăng, keng keng. Thanh âm đì đùng vang khắp thiên địa, hai nắm đấm của Đường Lăng biến thành ánh sáng đen, tốc độ ra quyền rất nhanh. Cơ thể bị quyền quang màu đen bao phủ, Đường Lăng gầm giống ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Nhưng đòn công kích của Lâm Tiêu không phải là đao quang chân nguyên bình thường, nó ẩn chứa đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng siêu cấp đáng sợ. Mỗi đao quang tương đương với một kích hết lực của cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mấy chục và hàng trăm đòn công kích cùng rơi vào người Đường Lăng, sức phá hoại kinh người. Tiếng răng rắc vang lên không dứt, khí huyết của Đường Lăng sôi trào, gã bị chấn liên tục thụt lùi. Đường Lăng sơ sẩy một cái bị đánh vỡ chân nguyên hộ thể, há mồm phun máu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mắt của Chu Tân lóe một tia giật mình. Cái gì? Mọi người cũng hết hồn. Lâm Tiêu này mạnh đến mức khó tin, chỉ ngồi một chỗ cách mấy trăm thước mà đánh bay Đường Lăng, hắn là loại yêu nghiệt gì vậy? Lâm Tiêu quay đầu nói với đám người Chu Tân, mấy người các ngươi có cần ta tiễn không? Người Lâm Tiêu bộc phát ra khí thế cuồng bạo, đao khí kinh khủng đến tột đỉnh bao phủ nguyên cả đại điện. Chỉ trong khoảnh khắc mấy người bên cạnh Chu Tân bị chấn áp, khí huyết sôi trào, thụt lùi. Trừ Chu Tân ra thì tất cả đều phun máu. Mọi người giật mình, Lâm Tiêu đúng là lợi hại. Không chỉ hư danh, mới phát ra khí thế mà đã chấn người ta hộc máu. Mấy người lúc trước còn vênh váo giờ hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh khủng nhìn Lâm Tiêu như nhìn thấy ma quỷ. Chu Tân trợn to mắt hỏi, đây là đao ý mấy phẩm, khủng bố quá vậy. Chu Tân cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu thầm giật mình. Hắn cứ nghĩ danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc của Lâm Tiêu là vì hắn đánh bại được thiên tài đế quốc Thần Võ. Mọi người kích động nên quá tùy tiện trao cho hắn danh hiệu này. Nay xem ra, danh xứng với thật. Chu Tân cười phá lên. Ha ha, hay cho Lâm Tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt Chu Tân sắc bén nhìn Lâm Tiêu. Nhưng rốt cuộc có phải đệ nhất thiên tài hay không? Phải hỏi qua đôi tay ta đã. Đỡ được một chiêu thì sau này Chu Tân ta tuyệt đối không nhắc đến. Vù, thân như tàn ảnh, không thấy Chu Tân có động tác gì, thoáng chốc đã bay ra ngàn thước. Hắn đứng ở bên trên điện vũ chỉ và Lâm Tiêu quát to. Có dám chiến không? Lâm Tiêu đứng dậy, có gì không dám chứ? Lâm Tiêu chậm rãi bước ra đại điện, đầu tiên là chụp cho danh hiệu nặng nề. Nếu Lâm Tiêu không nhận khiêu chiến của Chu Tân, thì sau này còn nhiều cường giả che giả măng mọc kéo đến. Ít nhất nhiều người trong đại điện sẽ ôm suy nghĩ này. Chẳng qua tạm thời họ không đứng ra. Nếu vậy thì Lâm Tiêu quyết định sẽ bộc lộ một chút thực lực để bớt phải gặp rắc rối sau này. Lâm Tiêu bay lên cao, xa xa đối diện Chu Tân. Gió lạnh sắc bén thổi bay vạt áo của Lâm Tiêu kêu phần phật. Giờ phút này mọi người trong đại điện đều chạy ra cửa ngước nhìn trời. Cách chỗ cư trú không xa, nhiều cường giả đỉnh phong không vào đại điện cũng bị khí tức trên bầu trời hấp dẫn. Ra khỏi đỉnh viện, giật mình nhìn cảnh tượng trên cao. Cường giả trong phạm vi mấy chục dặm bị khí thế khủng bố của Lâm Tiêu và Chu Tân hấp dẫn tới. Khí thế thật khủng khiếp là Chu Tân, nhưng thanh niên tóc đen đối diện hắn là ai? Thoạt trông trẻ hơn Chu Tân. Người không biết sao, hắn là Lâm Tiêu, gần đây danh nổi như cồn trong đế quốc, được gọi là đệ nhất thiên tài của đế quốc. Sao là hắn? Sao hai người đó đối đầu nhau? Hờ, nếu ta đoán không sai thì chắc là vì cái danh hiệu đệ nhất thiên tài kia. Các cường giả xì xầm bàn tán mắt chăm chú. Hoàng cung đại điện cách đó không xa, trong một biệt viện tinh xảo, ba cường giả trẻ tuổi khí thế hùng hồn ngồi xếp bằng. Đối diện ba người là Bách Lý Huyền, tứ hoàng tử của đế quốc. Tứ hoàng tử đứng dậy nhìn lên trời. Ủa? Bách Lý Huyền nói với nam nhân dẫn đầu. Tiêu huynh, vị kia là Lâm Tiêu mà ta đã nói với Tiêu huynh, mới đến đế đô không lâu lại gây sự với người khác. Ba người ngước đầu nhìn lên, một người cười khẩy. Thì ra hắn là Lâm Tiêu, đứng đối diện là Chu Tân, quán quân Phong Vân bảng cùng quý với chúng ta. Đúng như tứ hoàng tử điện hạ nói, Lâm Tiêu thật biết gây chuyện thị phi. Chờ xem Lâm Tiêu này có mấy cân lượng, đệ nhất thiên tài của đế quốc gì đó, nghe thật là khó chịu. Một người khác kiêu ngạo nói, đúng vậy, Tiêu đại ca còn không tự xưng là đệ nhất đế quốc, tiểu tử kia là thứ gì? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhếch mép, mắt lóe ra tia âm trầm nhìn Lâm Tiêu. Thanh niên thủ lĩnh mắt sáng như sao, sâu thẳm mà khủng bố, hắn im lặng nhìn chân trời phương xa. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ra tay đi. Được. Lâm Tiêu dứt khoát hành động, nguyên khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm bị quấy động, khủng bố chuyển động, lấy Chu Tân làm trung tâm, hình thành một vòi rồng phong vân vô hình. Trong vòi rồng này có lôi quang dâng lên, từng tia chớp lấp lóe, bầu trời tối sầm như tận thế khiến người ta khủng hoảng. Khí thế trên người Chu Tân tăng vọt, đôi mắt như điện bắn ra hai luồng thần quang. Răng rắc, tia chớp từ chân mây giáng xuống, Chu Tân ra tay. Lôi đế diệt thế quyền, Chu Tân vùng nắm đấm, lôi quang vô tận dâng lên, hư không trước mặt đột nhiên xuất hiện một lôi chỉ rậm rạp bao la. Trong lôi chỉ có một thần ảnh như ẩn như hiện, cao cao tại thượng, toát ra uy hiếp hủy diệt tất cả. Chỉ mới lộ ra khí thế đã khiến vô số cường giả cảm thấy ngực khó chịu, đứng ở bên dưới thụt lùi lại. Là lôi đế diệt thế quyền, quyền pháp thiên cấp trung giai, tu luyện đến mức tận cùng giống như lôi đế diệt thế, lôi quang dâng lên, không gì không phá được, không gì không hủy được. Khủng bố thật, xem khí thế thì Chu Tân đã tu luyện lôi đế diệt thế quyền đến cực độ, kết hợp với đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đủ sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Lâm Tiêu này gặp nguy hiểm rồi. Chu Tân đánh ra một quyền làm mọi người giật mình khẽ kêu, vẻ mặt rung động. Hắn nhếch mép cười nhạt, lôi đế diệt thế quyền là quyền pháp mạnh nhất gã hiện có, một quyền đánh ra không gì ngăn cản, như lôi đế diệt thế, uy lực sánh bằng một kích của cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Chu Tân cho rằng Lâm Tiêu mạnh mấy cũng sẽ bị đè bẹp. Đối diện quyền ảnh lôi quang đầy trời, Lâm Tiêu vẫn rất bình tĩnh, ma ngục đao, chạm. Lôi đỉnh đao ra khỏi vỏ, tư thế cuồng ngạo chém ra. Luồng đao quang màu đen xuất hiện trong thiên địa chém vào lôi quang. Cùng là ma ngục đao, sau khi đao ý đột phá thập phẩm thì uy lực không chỉ tăng lên gấp đôi. Đao quang đen như mực bẻ gãy nghiền nát kèm theo đao ý khủng bố đến tận cùng chém ra lôi trì. Ngay sau đó đánh nát ảo ảnh lôi đế bên trong, va chạm với bao tay của Chu Tân. Chu Tân trợn tròn mắt phun máu, phụt. Chu Tân tức giận bay ngược ra xa, võ phục rách nát vẻ mặt chật vật. Lâm Tiêu cất đao vào vỏ. Cỡ như ngươi mà cũng muốn giành danh hiệu đệ nhất đế quốc sao? Luyện thêm 5 năm nữa cũng chưa đủ. Lâm Tiêu quay người đi vào đại điện. Mọi người giật mình há hốc mồm. Cái gì? Chu Tân vậy mà thua. Chu Tân ổn định thân hình, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ngươi... Chu Tân muốn tấn công lần nữa nhưng lại không có can đảm chiến đấu tiếp. Người ngoài không rõ nhưng Chu Tân trực tiếp đánh với Lâm Tiêu, gã hiểu được cái gì phá được một quyền của gã. Chu Tân trong lòng thầm rít gào, đạo ý thập phẩm viên mãn, không sai. Mới rồi Lâm Tiêu phát ra một chút uy hiếp, chắc chắn là đạo ý thập phẩm. Rõ ràng hắn mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Chu Tân biết rõ đạo ý thập phẩm đại biểu cho cái gì, nó đại biểu cho... Ở thời gian của phần ngày hôm nay, đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong phần sau.